kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2 của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Chương 2: Ồn ào và náo nhiệt từ năm 1988 đến năm 1984. Trở thành doanh nghiệp quy phạm nhất. Cuối năm 1987, Thâm Quyến còn xảy ra một sự kiện tôi không chú ý, nhưng có mối quan hệ không thể tách rời đối với tương lai Vạn Khoa, với tương lai việc đô thị hóa của Trung Quốc. Hội trường Thẩm Quyến ngày 1 tháng 12 đang đấu giá một mảnh đất diện tích 8.588 m², quyền sử dụng đất trong 50 năm. Người gọi giá là Lưu Giai Thắng, người sau này đảm nhiệm chức sở trưởng Sở Quy hoạch Đất đai thành phố Thâm Quyến. 44 công ty tham dự, cuộc đấu giá bắt đầu từ 4 giờ 30 chiều. Sau khi Lưu Giai Thắng đưa ra giá thấp nhất là 2 triệu tệ, cuộc đấu chính thức bắt đầu. Mỗi khi người gọi giá đưa mức giá mới, liền có mấy chục người cạnh tranh giá, có lúc vừa giơ biển vừa hét giá. Cuộc đấu diễn ra 17 phút, tổng giám đốc của công ty bất động sản đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, ông Lạc Cẩm Tinh lại giơ biển. 5,25 triệu tệ, trả giá lần một, vẫn không có ai đáp, không một âm thanh. 5,25 triệu tệ, trả giá lần hai. Tiếng búa gõ lên, Lạc Cẩm Tinh, một người dáng không cao, hơi khẩy yếu trở thành ngôi sao ngày hôm đó của đặc khu. Giới truyền thông đưa tin, cuộc đấu giá này một cách chấn động đã chia tách quyền sử dụng và quyền sở hữu đất, là đột phá quan trọng về thể chế quản lý đất đai nhà nước theo truyền thống. Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Thể chế nhà nước Lý Thiên Ánh đã theo dõi cuộc đấu giá này. Chủ trì cuộc đấu giá, Phó Bí thư Chính quyền thành phố, ông Vương Cự, vui vẻ trả lời phóng viên. Giá đất này cao hơn giá kỳ vọng của chính quyền rất nhiều. Ngày 1 tháng 7, phương án cải cách quản lý đất đai chính quyền thành phố ra mắt. Kể cả cuộc đấu giá công khai ngày 1 tháng 12, thì đã dùng những cách khác nhau để chuyển nhượng các điều kiện bà mảnh đất, thu về số phí sử dụng đất 23,3688 triệu tệ. Trong hai năm 1985-1986 trước đó, phí sử dụng đất cả đặc khu thu về chưa đến quá 23 triệu tệ. Ngày thứ 28 sau cuộc bán đấu giá đất này, cũng chính là ngày 29 tháng 12, Đại hội Ủy ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân tỉnh Quảng Đông thông qua điều lệ quản lý đất đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Điều lệ quy định quyền sử dụng đất có thể bán, chuyển nhượng, có đền bù. Sau đó, rất nhiều thành phố trong cả nước tham khảo cách làm của Thâm Quyến, thực hiện chế độ chuyển nhượng đất có đền bù. Ngày 12 tháng 4 năm 1988, kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 7 đã thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, xóa bỏ hai chữ cho thuê trong cho thuê đất đai, quy định quyền sử dụng đất có thể chuyển nhượng theo quy định pháp luật, đặt nền móng cho hòn đá tảng căn bản nhất cho sự phát triển ngành bất động sản Trung Quốc. Cùng thời gian này, tên của Trung tâm Thiết bị Khoa giáo Hiện đại Thẩm Quyến chỉ dùng một năm thì đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp Hiện đại Thẩm Quyến, tên tiếng Anh viết tắt là MEC. Ngày 1 tháng 3 năm 1988, chính quyền thành phố Thẩm Quyến đưa ra văn kiện bìa đỏ. 6 doanh nghiệp quốc doanh lớn nhất gồm tập đoàn Shenzhen Electronics, tập đoàn phát triển xây dựng thành phố, tổng công ty vật tư, tổng công ty hóa dầu thực hiện cổ phần hóa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiện đại Thẩm Quyến dốc sức đẩy mạnh chu bị cổ phần hóa. Tổ chu bị cổ phần hóa mới được thành lập chiêu mộ 3 nhân tài, Tôn Lộ, giảng viên trẻ trường Đại học Thanh Hoa, Lý Kiệt, cán bộ trẻ đến từ Vũ Hán, và Phùng Sai, nghiên cứu sinh Đại học Tài chính Tây Nam. Tôn Lộ phụ trách khởi thảo tài liệu và tuyên giảng, Lý Kiệt phụ trách điều phối liên lạc với các ban ngành chức năng, Phùng Sai đóng vai trò đầu não và thu hút nguồn vốn xã hội. Nhìn ba gương mặt mới này làm việc bận rộn quanh tôi, các nhân viên cũ của trụ sở chính hiển nhiên không quen mắt. Giám đốc phòng bán hàng Chiêm Hồng Tưởng công khai thể hiện sự không ưa. Khỏi cần biết họ bận thế nào, kiếm tiền vẫn phải dựa vào phòng bán hàng. Khi một số nhân viên cũ cùng dị nghị, còn gọi ba nhân viên xuất sắc này là ba vị công công bên cạnh sếp. Chúng ta thực hiện công nghiệp hóa toàn bộ, thực hiện lắp ráp linh kiện, thực hiện thu hút vốn, thực hiện thúc đẩy thương mại. Sao giờ lại mọc ra ba tiền công công khua môi múa mép, yên tâm làm sao được? Tâm lý đối nghịch của các nhân viên đối với cải cách sang chế độ cổ phần hóa dần hiện rõ. Là công ty quốc doanh, dù là công ty mới được thành lập tại đặc khu, nhân viên vẫn không tình nguyện từ bỏ nồi cơm lớn và cái bát sắt của một cuộc sống được đảm bảo. Các nhân viên cũ đề cử Chiêm Hồng Tường và Cao Kiến Minh làm đại diện đến thương lượng với tôi. Hoàn thành cải cách cổ phần hóa công ty không phải là chế độ trọn đời. Chúng tôi đột ngột mất đi chỗ dựa. Nếu bị công ty khai trừ, chắc phải lên phố ăn xin. Đã vậy số tiền kiếm được bao nhiêu năm nay chia hết ra. Sau đó, anh muốn làm thế nào cũng được. Tiếp đó, tại tọa đàm nhân viên cũ được triệu tập, có người còn kêu gọi thực hiện tư hữu hóa nhà ở trước khi cổ phần hóa. Theo báo cáo kiểm toán của Văn phòng Kế toán Trung Quốc ra khẩu, tính đến hết tháng 10 năm 1988, tài sản ròng của công ty là 13 triệu tệ. Trong đó tài sản nhà chiếm 5 triệu. Nếu phân chia tài sản này, số tài sản của công ty bị giảm gần một nửa. Không lợi bằng việc tăng vốn mở rộng cổ phần, tôi tất nhiên không thể thỏa hiệp. Bằng các hình thức tuyên truyền, diễn đàn theo kiểu bùng nổ, để giải thích thuyết phục, dù vẫn còn một số nhân viên cũ giữ cách nhìn khác, nhưng đại bộ phận nhân viên đã bằng lòng cùng công ty tiến hành cải cách chế độ cổ phần. Đối với việc thông báo kêu gọi cổ phần, công ty phải tuân thủ các điều khoản, quy phạm, minh bạch, hợp pháp. Các quản lý thực hiện tranh luận sôi nổi. Tuân thủ hay không tuân thủ, đa số cho rằng, với hiện thực thị trường không quy phạm, phần nhiều doanh nghiệp không quy phạm, chúng ta quy phạm chẳng khác gì tự buộc chân mình, chết là chắc, cho nên không thể ngây ngô thực hiện quy phạm hóa một cách cứng nhắc. Ở bên thiểu số, tôi kiên quyết. Quyết rời bỏ quá khứ, đi theo con đường quy phạm hóa. Có thể có những rủi ro bước không qua, nhưng sau này thị trường quy phạm, chúng ta không chỉ có thể tiếp tục tồn tại, còn có thể đứng ở một vị trí cao, đi trước làm tiêu binh. Ngay từ ban đầu chúng ta lập nghiệp bằng thương mại, thẩm quyến ngày mới mở cửa, làm thương mại thường phải lập quan hệ, các khe hở để lách giấy phép, lách chính sách và pháp luật. Công ty phải phát triển, phải gây dựng sự nghiệp, sẽ không thể đi mãi con đường cũ. Bắt đầu từ giờ cần phải quy phạm. Trung Quốc sắp bước vào kinh tế thị trường, quy phạm là tiền đề không thể thiếu. Chúng ta nhắm đến thực hiện theo thông lệ quốc tế, bắt đầu từ việc mong muốn chuyển đổi chế độ cổ phần. Chúng ta vẫn đặt quy phạm hóa ở vị trí cốt lõi, phải trở thành doanh nghiệp quy phạm nhất Trung Quốc. Thức đêm đến tận 2 giờ sáng, cuộc họp chuyên đề quy phạm hóa vẫn chưa kết thúc. Tôi đột nhiên hỏi Tôn Lộ. Tôn Lộ này, mấy người các cậu phải suy nghĩ thật kỹ, phương án làm ngày hôm nay, 10 năm, 20 năm, sau đó có thể tiếp tục hay không, còn ý nghĩa hay không? Giờ phút này, tôi thả lỏng cơ thể mệt mỏi một chút, trong đầu óc hưng phấn phất phới một lá cờ doanh nghiệp đổi mới, dẫn đầu trên con đường lớn cải cách đổi mới, tung bay, tung bay. Tiếp theo đó là đệ trình báo cáo cải cách cổ phần hóa cho Văn phòng Cải cách Thể chế của chính quyền thành phố. Do đó, hai doanh nghiệp Kim Điền và Nguyên Giã cùng đệ trình xin cải tạo cổ phần hóa. Văn phòng Cải cách Thể chế rất hứng khởi, cuối cùng đã có doanh nghiệp nhà nước hưởng ứng lời kêu gọi cổ phần hóa. Không thoát khỏi bàn tay Phật Như Lai. Tiếp nhận hồ sơ xin cải cách cổ phần hóa của công ty, chủ nhiệm Văn phòng Cải cách Thể chế Từ Cảnh An dẫn theo sở trưởng phụ trách doanh nghiệp Vương Lâm đến văn phòng thực tế tại số 50 đường Hòa Bình. Phần nhạy cảm nhất trong báo cáo xin phép là tài sản ròng 13 triệu tệ chia theo tỷ lệ 50/50, nhà nước và nhân viên doanh nghiệp mỗi bên một nửa. Vấn đề nan giải được đưa đến bàn làm việc của ông Chu Xuân Ninh, phó thị trưởng thành phố chịu trách nhiệm về cải cách chế độ. Nhìn phó thị trưởng Chu, người từng là chủ chốt của phòng nghiên cứu Ủy ban Kinh tế Quốc gia, tôi mở lời trước. Từ khía cạnh pháp luật, công ty mang mác quốc doanh, rủi ro nhà nước gánh vác. Nhưng nhìn từ góc độ đầu tư vốn, nhà nước không bỏ một đồng nào. Nói hoàn toàn là của nhà nước cũng không phù hợp, vì tài sản là do tôi và anh em nhân viên tài trắng làm nên. Đã như vậy chia làm hai, mỗi bên một nửa có được chứ? Phó thị trưởng Chu nhìn kẻ nóng lòng cải cách bằng cái nhìn thích thú. 50-50 không được, 40-60. Anh 40, tôi 60. Sao có thể để nhà nước chiếm số ít được? Ha ha, tất nhiên là nhà nước 60, anh 40. Ha ha, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Trong bụng tôi nghĩ, đừng nói là 40-60, kể cả 20-80, thậm chí 10-90 tôi cũng làm. Quyền sở hữu tài sản phân định rõ ràng thì làm việc dễ dàng rồi. Khi rời văn phòng phó thị trưởng Chu bất giác hỏi. Các anh báo cáo lên công ty chủ quản chưa? À, đơn xin nộp cho Ủy ban Cải cách Thể chế đã sao một bản gửi cho công ty phát triển đặc khu rồi. Thế thì tốt, ngày mai văn phòng chính phủ thành phố sẽ phê duyệt đơn cải cách cổ phần của các anh. Sáng hôm sau, đang mong ngóng văn kiện bìa đỏ của phòng cơ yếu văn phòng chính phủ thì nhận được điện thoại cho biết Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Đặc khu Lý Cảnh Toàn đang dẫn một đoàn người đến để bạt nguyện vọng tại văn phòng chính phủ. Quyết liệt yêu cầu văn phòng trả lại văn kiện phê chuẩn cải cách chế độ cổ phần hóa của công ty doanh nghiệp hiện đại. Lý do là chính quyền vượt quyền can thiệp vào công việc quản lý thông thường của nội bộ công ty. Đây là hành vi vượt cấp không có trọng lãnh đạo cấp cơ sở. Tôi điện thoại cho chủ nhiệm ủy ban cải cách chế độ từ Cảnh An, không nghe máy. Gọi điện thoại đến văn phòng phó thị trưởng Chu, thư ký nói, bệnh đau dạ dày của ông Chu phát tác, phải nằm viện. Do công ty phát triển đặc khu kịch liệt phản đối, văn phòng tạm dừng phê duyệt, cải tạo cổ phần đối với công ty cổ phần doanh nghiệp hiện đại. Chờ công ty doanh nghiệp hiện đại và công ty mẹ, điều tiết xong sẽ báo cáo phê duyệt sau. Theo kế hoạch ban đầu, thông báo kêu gọi cổ phiếu đã sắp xếp ổn thỏa, ban bố tại trang bìa của báo đặc khu thâm quyến. Công tác chuẩn bị cho đại hội cổ đông lần thứ nhất đã chuẩn bị giáo diết. Chỉ chờ văn kiện đỏ phê là công tác cải cách cổ phần có thể thực hiện theo đúng quy định. Tin tạm ngừng như dội một gáo nước lạnh vào đầu. Tổ cải cách cổ phần hóa khẩn cấp thương lượng đối sách. Lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể cứng rắn đối diện với công ty đã phản đối kịch liệt. Lúc này Tôn Khải Phong đã thôi giữ chức tại công ty phát triển đặc khu. Người kế nhiệm là ông Viên Đào Nhân, nguyên là vụ trưởng vụ máy tính, bàn điện tử Bắc Kinh. Tại phòng họp trụ sở tập đoàn phát triển đặc khu, nghe xong giải thích của tôi, Tổng Giám đốc Viên không bộc lộ cảm xúc, mở miệng. Phương Thạch Anh quen đi mây về gió, đi lại một mình. Bây giờ anh đã thấy chưa? Anh bay 1.8 vạn dặm, cũng không thoát khỏi bàn tay của Phật Như Lai. Lý Cảnh Toàn ngồi bên cạnh sếp Viên nói. Quốc Thường cũng đang có kế hoạch chuyển sang chế độ cổ phần. Báo cáo cũng gửi sang văn phòng cải cách chế độ. Nhưng chúng ta báo cáo phê chuẩn thông qua tập đoàn phát triển đặc khu. Như không hiểu sao, các anh báo cáo vượt quyền lại được cấp văn kiện đỏ. Còn Quốc Thường lại không có chút hồi âm gì. Nếu các doanh nghiệp trực thuộc của tập đoàn phát triển đặc khu đều vượt quyền giống như Phương Thạch, thì quản lý sẽ không loạn được không? Tôi nghe mà ngứa ngáy trong lòng. Được thôi, việc tốt anh Lý Cảnh Toàn đã làm. Viên Đào Nhân vừa được điều động tại đại lục đến biết gì chứ? Chẳng phải anh làm cho ư? Cứ phải là người đầu tiên cải cách cổ phần. Cứ theo cách làm quan to chèn ép dân của anh, tôi nhất quyết phải hoàn thành cổ phần hóa trước Quốc Thương. Cấp quản lý của tập đoàn từ chối xin cải cách cổ phần hóa của công ty doanh nghiệp hiện đại. Phải làm sao đây? Tất nhiên không thể ngồi chờ chết. Vương Hiểu Mẫn của công ty thế hệ mới đến từ Xuân Thường, có qua lại với lớp cán bộ xuất thân từ Trường Xuân trong chính phủ, kiến nghị với tôi, lấy danh nghĩa Vương Thạch mời thành ủy, thư ký chính quyền thành phố cũng gặp mặt, nói rõ khó khăn trong cải cách cổ phần, nhờ dư luận để chấp thời cơ. Vương Hiểu Mẫn làm nghề liên lạc, thư mời gửi hơn 20 bản, ban đầu nghĩ chỉ được 1/3 là tốt rồi, không ngờ mọi người đến đầy đủ. Hiệu quả cuộc gặp rất tốt. Với sự hỗ trợ của Vương Hiểu Mẫn, công ty đã lên lớp cải cách cổ phần cho những thư ký trẻ. Theo kiến nghị phương án ứng phó khẩn cấp của tổ chuẩn bị cổ phần hóa, tôi và Trương Tây Phủ cùng hẹn trực tiếp Bí thư Thành ủy kiêm thị trưởng Lý Hạo. Trước đây chỉ gặp anh Lý Hạo ở một số cuộc tọa đàm, chưa từng hẹn riêng. Gặp mặt mới phát hiện văn phòng của anh rất nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc bàn, sau bàn là một chiếc ghế, phía trước là hai chiếc ghế dài. Bí thư Thành ủy mặc một chiếc áo len trong, lưng thẳng, vừa luyện bút lông vừa nghe báo cáo. Tôi vừa nói vừa nghĩ, dù thế nào đi nữa, ông cũng nên bỏ bút xuống nghe chúng tôi nói chứ. Chờ người báo cáo không nói nữa, Bí thư Thành ủy đặt bút xuống. Cậu thanh niên, phải bình tĩnh. Cải cách chắc chắn có trở lực, nếu không sao gọi là cải cách. Trước tiên, hành chính cũng có hệ thống, chính phủ không thể quản lý trực tiếp công ty của cậu. Chúng tôi quản lý các cơ sở và ủy ban, các sở và ủy ban quản lý công ty tương ứng. Nếu chúng tôi phát biểu ý kiến với các cậu, cấp giữa sẽ có ý kiến, quản lý sẽ rối loạn. Thứ hai, hướng đi cải cách của các cậu là đúng đắn, nhưng không thể nôn nóng vội vàng. Hệ thống cần vận hành bình thường. Các cậu phải hiểu rằng Viên Đào Nhân mạnh như vậy là có quan hệ ở Bắc Kinh. Sau này các cậu có ý kiến gì, có thể liên lạc với thư ký của tôi Đường Hòa Chiểu, nhưng không được gặp ở những nơi công khai, phải chú ý cách làm và sách lược. Giống như vậy, Kim Điền và Nguyên Dã cũng gặp cảnh ngộ tương tự. Công ty chủ quản cấp trên kiên quyết phản đối cải cách cổ phần. Ba công ty nhỏ đồng bệnh tương liên, thỉnh thoảng lại được thư ký Đường Hòa Chiểu của bí thư hẹn gặp, lắng nghe tiến triển của cải cách chế độ. Việc sắp xếp như vậy hoàn toàn tránh được cơ quan chủ quản cấp trên, ít nhiều có màu sắc công tác ngầm. Một tuần sau, tôi bước vào văn phòng của Phó Bí thư Thành ủy Tần Văn Tuấn, nguyên chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy Quảng Đông, bộc lộ rõ ràng ủng hộ tích cực trong việc cải cách chế độ cổ phần của doanh nghiệp cấp cơ bản. Bí thư Tân vui vẻ bộc lộ, khiến tôi lại thấy hy vọng cải cách cổ phần. Buổi chiều hôm sau, Phó Bí thư Tân đích thân đến công ty phát triển đặc khu làm công tác khai thông tư tưởng cho Viên Đào Nhân. Đến bước này, Viên Đào Nhân chỉ còn cách đẩy thuyền theo nước. Rốt cuộc Viên Đào Nhân có quan hệ cấp trên ở Bắc Kinh không? Có người nói có, nhưng chưa được chứng thực bao giờ. khosanhmoi.com.vn kính mời quý khán giả cùng tiếp tục đón nghe. Một tờ báo và một ước mơ. Cùng với sự mở rộng của quy mô công ty, thì việc củng cố sự trao đổi, thông suốt trong nội bộ công ty và việc cần thiết về quảng cáo hình ảnh công ty ra bên ngoài ngày càng tỏ ra quan trọng. Lúc này, rất nhiều cán bộ cốt cán trong vận khoa đều vừa trải qua chế độ cũ. Họ quen làm việc theo thói quen cũ, ai ai cũng chăm chăm việc của mình một việc. Thông tin không được công khai, đặc biệt là tầng lớp trung gian trong công ty. Họ không những không kịp thời chủ động trao đổi một cách công khai, rõ ràng với tầng lớp quản lý và nhân viên, thậm chí còn cố tình che giấu, bưng bít thông tin trong một số công việc. Làm sao để đảm bảo tính chân thực và công khai của thông tin? Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, nếu thông qua những mệnh lệnh bằng văn bản để truyền đạt thông tin đến các cấp trong công ty, hiệu quả chắc chắn không cao, càng không thể thỏa mãn nhu cầu đọc của đối phương trong quá trình truyền đạt. Vậy nếu công ty cho ra một tập san tuần để mỗi nhân viên đều có thể đọc được thì sao? Tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp, nêu rõ trên đề xướng gì và phản đối gì, và yêu cầu toàn bộ nhân viên trong công ty nhất tuân theo. Như vậy, thông tin từ trên sẽ có thể nhanh chóng truyền đạt đến tất cả mọi người, ngay cả những nhân viên ở tầng thấp nhất. Mùa xuân năm 1992, Lưu Tế Dân đơn phương độc tấu, cho ra đời tập san Vạn Khoa, sau đổi thành Vạn Khoa. Với vai trò là một tờ báo trong nội bộ công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Vạn Khoa, lúc mới ra đời, Vạn Khoa có nhiệm vụ truyền đạt, thông suốt thông tin lên trên và dưới. Nhưng trong những năm tháng sau đó, Vạn Khoa đã dần dần vượt ra khỏi phạm vi tập san của một doanh nghiệp, đồng thời tạo dựng cho mình một phong cách khá độc đáo. Là một cánh cửa của Vạn Khoa, tập san Vạn Khoa từ lúc chỉ có vẻn vẹn 8 trang lúc đầu, đã nhanh chóng trở thành một phương tiện quan trọng nhằm truyền bá, giới thiệu văn hóa doanh nghiệp Vạn Khoa, có tầm ảnh hưởng nhất định trong giới kinh tế, tư tưởng, doanh nghiệp và cả giới truyền thông Trung Quốc. Nó phản ánh một cách đầy đủ, rõ nét những bước trưởng thành và phát triển, cũng như thay đổi trong quan niệm của doanh nghiệp Vạn Khoa, ghi lại dấu ấn sâu sắc cho văn hóa doanh nghiệp Vạn Khoa. Đến nay, Vạn Khoa đã xuất bản được gần 500 số và trở thành cuốn tạp chí đặc sắc, có ảnh hưởng nhất định trong giới thương lưu và những người có trình độ văn hóa. Hiện nay, tập san Vạn Khoa có những mục chủ yếu như kinh tế tài chính, thương nghiệp, bất động sản, kiến trúc, văn hóa xã hội, tư vấn cho tập san ngoài, tư vấn bất động sản, vân vân. Những chuyên đề gần đây như cuộc vận động khu nhà ở mới, tìm kiếm kinh mạch cho thành phố, Trung Quốc hóa dân cư hiện đại đều nhận được hồi âm tốt từ phía truyền thông và giới nhà đất. Bên cạnh đó, trang web www.vankiwelly.com do Vạn Khoa sáng lập năm 2000 cũng là một trong những trang web có ảnh hưởng trong nhân dân hiện nay. Trong đó, diễn đàn câu lạc bộ người môi giới ngay từ lúc đầu thành lập đã được sự hỗ trợ to lớn của những học giả trẻ hoặc trung niên nổi tiếng trong nước như Triệu Hiểu, Ba Thủ Tòng, Trung Vĩ và Cao Huy Thanh. Những diễn đàn khác như Bình Luận Tư Tưởng, Vương Thạch Online, Tiếu Đàm Cổ Kim, Dù Ngoạn Sơn Thủy cũng tập hợp được không ít dân mạng tham gia và hưởng ứng. Tờ Vạn Khoa bản công nhân viên sáng lập năm 2000 đã trở thành ngọn cờ kế tục văn hóa doanh nghiệp Vạn Khoa. Vạn Khoa cần phải có trách nhiệm sáng tạo văn hóa đô thị, chịu trách nhiệm với thế hệ sau, nhưng không có nghĩa Vạn Khoa xếp việc kiếm tiền vào thứ hạng yếu. Mặt khác, nó càng nói rõ hơn một đạo lý đơn giản trong văn hóa doanh nghiệp của Vạn Khoa. Kiếm tiền là kết quả, không phải là mục đích. Kiếm tiền là thành quả tất yếu khi doanh nghiệp được xã hội khẳng định, tuyệt đối không phải là kết quả của việc mưu cầu món lợi lớn. Kiếm lợi nhuận cao hơn mức bình quân một cách hợp pháp là ưu thế cạnh tranh của công ty. Với một quan điểm như vậy, tập san Vạn Khoa không ngừng thay đổi và phát triển. Từ góc nhìn doanh nghiệp, tình cảm nhân văn đến nêu cao ngọn cờ văn hóa Vạn Khoa, thể hiện giá trị doanh nghiệp như ngày nay. Vạn Khoa đã trở thành một tập san mang những đặc trưng rõ nét của một tờ báo của thị trường, một tờ tạp chí của những người cùng ngành. Điểm tập trung của tờ báo luôn vượt ra khỏi khuôn khổ của doanh nghiệp để tập trung vào những động thái của xã hội, kiếm tìm những tư tưởng mới, phổ cập kiến thức học thuật, và đưa ra suy nghĩ về những vấn đề văn hóa. Chính vì lý do này mà tờ báo đã trở thành một trạm nghỉ tinh thần cho những công dân có trình độ văn hóa. Vạn Khoa là gia đình của tập san Vạn Khoa. Tập san Vạn Khoa lại là ngôi nhà tinh thần cho Vạn Khoa. 20 năm sáng lập đến nay, tập san Vạn Khoa luôn kiên trì lý tưởng của chủ nghĩa nhân văn, kiên trì sự tôn trọng đối với con người. Kiên trì lý tưởng và sự tôn trọng con người, đây là nguồn vốn mà người Vạn Khoa luôn tự hào có được. Tập san phát triển đến ngày hôm nay có thể nhận được sự khẳng định trong và ngoài công ty. Đằng sau đó là bao nhiêu tâm huyết to lớn đã được bỏ ra. Theo cảm giác của tôi, tâm huyết bỏ ra của những người biên tập tờ báo có lẽ sẽ nhiều hơn. Từ những điều kiện mà công ty có thể cung cấp như hiện nay, từ những kỳ vọng và yêu cầu của bộ phận biên tập, đặc biệt là tổng biên tập đối với bản thảo cho đến thời gian ngừng nhận bản thảo, đã quyết định trạng thái làm việc với cường độ của cả bộ phận biên tập, thậm chí có thể nói đêm cũng như ngày. Trong lịch sử 20 năm phát triển của Vạn Khoa, một bộ phận biên tập có thể liên tục duy trì được trạng thái làm việc như vậy, quả thật là hiếm thấy. Có thể nói rằng, những thanh niên trong bộ phận biên tập, họ đang dùng chính sinh mệnh của mình để thực hiện lý tưởng và thể hiện giá trị của chính bản thân mình. Lợi nhuận trên 25% không làm. Cuối năm 1992, Sở Nhà đất Thẩm Quyến tổ chức một buổi họp mặt giới bất động sản. Là đại biểu cho Vạn Khoa, khi phát biểu tôi nêu rõ với những người có mặt tại hội nghị rằng lợi nhuận vượt quá 25%, Vạn Khoa không làm. Khắp hội trường xôn xao, tôi giải thích. Bây giờ chỉ cần trong tay bạn có một mảnh đất, nửa năm không khai thác giá đất cũng có thể tăng lên gấp đôi. Cách nói lợi nhuận thấp hơn 40% không làm, do vậy mà có. Nhưng như vậy có bình thường không? Vạn Khoa xuất thân làm kinh doanh buôn bán. Những năm 80 thế kỷ 20, chúng tôi làm máy quay phim, cũng đã từng đạt được lợi nhuận 200%, 300%. Nhưng bởi vì là lợi nhuận siêu ngạch, nên khá nhiều công ty đều nhập khẩu máy quay phim, cùng vượt quá cầu. Máy quay phim rất giá, lợi nhuận cận biên trong tiêu thụ cũng bắt đầu hạ, thậm chí âm. Năm nay, tôi để nhân viên tài vụ của mình thống kê một lượt tình hình kinh doanh buôn bán của Vạn Khoa từ năm 1984 đến năm 1992. Tiền kiếm được để màu đen, tiền bù ra để màu đỏ. Kết quả chữ màu đỏ nhiều hơn chữ màu đen. Điều này chứng tỏ kết quả của bao nhiêu năm nay, Vạn Khoa đang phải bù lỗ. Điều này cũng chứng tỏ thị trường rất công bằng. Trước kia nó cho bạn kiếm được bao nhiêu nguồn lợi nhuận khổng lồ, thì bây giờ nó cũng bắt bạn nhả ra từng ấy, thậm chí nhiều hơn. Cơn sốt nhà đất hiện nay cũng giống như việc kinh doanh những năm 80. Nếu để tự do, một khi thị trường dịch chuyển, không gian lợi nhuận bị thu hẹp, bạn sẽ làm thế nào? Làm gì có doanh nghiệp nào không muốn kiếm tiền? Những quản chức trong Sở Nhà đất, những nhà đầu tư, phóng viên đều không hiểu tôi đang nói gì. Có người còn thì thầm với nhau, muốn trời trội cũng không cần dùng cách này chứ. Có người thẳng thắn hơn, anh không được 25% lợi nhuận, chứng tỏ anh không có bản lĩnh. Quý đầu tiên năm 1993, giá nhà đất tiếp tục tăng, giá sắt thép, xi măng, gỗ tăng gấp đôi, gấp ba. Ba công trường đang thi công của Vạn Khoa cũng phải dừng lại. Đối tác yêu cầu tăng thêm chi phí xây dựng, người đại diện tham gia đàm phán thẳng thắn. Không tăng phí xây dựng, tiếp tục thi công cũng phải bù lỗ. Dừng thi công phải bồi thường cũng là bù lỗ, nhưng chí ít chúng tôi muốn bù lỗ một cách trong sạch. Những công trình đang thi công nếu không giao nộp đúng thời hạn, ảnh hưởng đối với Vạn Khoa không chỉ là tiền bạc mà còn là uy tín. Bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải sửa lại hợp đồng, tăng thêm chi phí xây dựng. Đến quý 2, giá nguyên vật liệu xây dựng tiếp tục tăng. Bên công ty xây dựng lại dừng thi công lần nữa để yêu cầu tăng chi phí lắp đặt xây dựng. Đành phải nhẫn nhịn mà tăng thêm. Tính toán lại, những công trình Vạn Khoa bán được đã sát bên ranh giới lỗ. Ông trời ơi, tại sao lại bất công vậy? Chẳng nhẽ ở hiền mà lại phải chịu lỗ ư? Đúng lúc chúng tôi đang xoay chồng chóng như kiến trong chảo, thì Trung ương đã tiến hành điều tiết và khống chế đối với thị trường cổ phiếu và nhà đất bong bóng xà phòng. Giá ba loại vật liệu xây dựng theo đó mà cùng nhau giảm xuống. Giá nhà đất nhanh chóng nguội đi, nhà đầu tư kêu trời. Nghe tin nhà nước thực hiện điều tiết vĩ mô, tôi giơ cả hai tay tán thành. Tôi yêu cầu các đội thi công trong địa bàn Vạn Khoa đình công. Sao lại dừng thi công? Tại sao à? Giá ba vật liệu xây dựng đều giảm rồi, chúng ta phải tiến hành định giá lại. Tư duy theo lý tính lợi nhuận vượt quá 25% không làm của Vạn Khoa được thị trường khẳng định. Trong khi không ít nhà đầu tư phải xoay sở với chính sách điều tiết của nhà nước, thì quy mô nhà đất của Vạn Khoa vẫn tăng đều với tốc độ 70% hàng năm. Đến năm 1998, Vạn Khoa bỗng phát hiện mình đang xếp vị trí số 1 trong số các doanh nghiệp nhà đất đã lên sàn của hai thành phố Thẩm Quyến và Lư Châu. Trong một cuộc hội thảo, tôi đã khái quát lại đặc điểm và tồn chỉ của bất động sản Vạn Khoa như sau. Thứ nhất, bất động sản Vạn Khoa ngay từ khi khởi nghiệp đã chọn cho mình con đường xây nhà đấu giá, giá cao được lợi, phá vỡ những giới hạn trong kinh doanh, bước vào thị trường bất động sản. Giá đất cao sẽ kéo theo giá nguyên vật liệu xây dựng cao, vì vậy bất động sản Vạn Khoa chỉ còn cách kiên trì nguyên tắc xây cao, bán cao, tức là xây những căn hộ cao cấp rồi bán với giá cao. Như vậy mới có thể kiếm ra lợi nhuận, khiến cho lĩnh vực bất động sản vừa mới mở rộng được tiếp tục phát triển, đồng thời để công ty có thể triển khai những nghiệp vụ khác dưới sự trợ giúp của nghiệp vụ kinh doanh nhà đất. Nghiệp vụ kinh doanh nhà đất có thể phát triển như dự định ban đầu được hay không là vấn đề mấu chốt nhất sau khi Vạn Khoa hoàn thành việc cải tạo cổ phần, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hy vọng sẽ cống hiến cho xã hội những không gian sống xây cao cấp bằng những dựng công trình có chất lượng tốt, đẳng cấp cao, từ điểm xuất phát cao đó xây dựng hình ảnh doanh nghiệp bất động sản Vạn Khoa. Thứ hai, Vạn Khoa biết nắm bắt cơ hội, đi đầu mở rộng sang nghiệp vụ bất động sản với quy mô lớn. Cho dù trong giới bất động sản Thâm Quyến, Vạn Khoa khởi đầu hơi muộn, nhưng lại có vị trí cao trong ngành. Sau năm 1992, công ty thực hiện kế hoạch phát triển vùng duyên hải Đông Nam và đạt được quyền khai thác mảnh đất Đà Phúc. Ở Thâm Quyến, Vạn Khoa vẫn chưa được thừa nhận là một công ty bất động sản chính thức, nhưng ở nhiều thành phố trên cả nước, Vạn Khoa đã xây dựng cho mình sức ảnh hưởng khá lớn. Thứ ba, bất động sản Vạn Khoa phát triển từ việc khai thác những căn hộ đơn và những khu nhà ở nhỏ đến kinh doanh với quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Trong thời kỳ đầu, lĩnh vực hoạt động bất động sản của Vạn Khoa chỉ hạn chế ở Thâm Quyến. Quy mô các công trình vẫn còn hạn chế. Vườn Hoa Thiên Cảnh, biệt thự Uy Đăng đều thuộc những công trình nhà ở diện tích nhỏ. Vì thế sức ảnh hưởng của bất động sản Vạn Khoa cũng bị hạn chế. Cùng với xu thế hình thành kinh doanh quy mô lớn, diện tích những công trình bất động sản Vạn Khoa đã, đang và sẽ thực hiện đến hàng trăm nghìn mét vuông. Tính riêng công trình Vườn Hoa Thượng Hải, tổng diện tích khoảng 300.000 mét vuông, diện tích xây dựng khoảng 420.000 mét vuông, tổng đầu tư hơn 800 triệu nhân dân tệ. Thời gian hoàn thành cả công trình ước tính từ 2,5 đến 3 năm, thu nhập hàng năm khoảng 0,3 tỷ nhân dân tệ. Tính toán đến việc thu nhập cả năm 1992 của công ty Vạn Khoa đạt 0,4 đến 0,45 tỷ nhân dân tệ. Có thể thấy quy mô kinh doanh của bất động sản Vạn Khoa trong vài năm tới sẽ phát triển như thế nào. Tỷ trọng thu nhập kinh doanh và sức ảnh hưởng trong tập đoàn Vạn Khoa sẽ theo đó ngày càng lớn mạnh. Thứ tư, bất động sản Vạn Khoa muốn đưa ra một mô hình sống mới. Đây là điểm khác biệt trong kinh doanh của Vạn Khoa với những công ty bất động sản khác. Vạn Khoa khai thác thị trường bất động sản, không có việc kiếm lợi là mục tiêu duy nhất, cũng không đơn thuần muốn cung cấp chỗ ở cho khách hàng. Ngay từ lúc bắt đầu, xuất phát từ việc làm hài lòng nhu cầu được sinh sống trong một môi trường thoải mái, dễ chịu, thuận tiện, hoàn mỹ, chúng tôi luôn nhất quán mục tiêu cung cấp những dịch vụ đẹp nhất, tốt nhất cho những yêu cầu hợp lý của khách hàng. Để làm được điều này, chúng tôi luôn cố gắng hết mức có thể để quy hoạch hợp lý, thiết kế hoàn thiện, quản lý thi công chặt chẽ trong từng hạng mục, nhằm đưa đến cho khách hàng những công trình có chất lượng cao. Ngoài ra, sau khi bán công trình, chúng tôi cũng chú trọng đến khâu quản lý công trình, cung cấp dịch vụ đồng bộ đến khách hàng, đảm bảo khách hàng được sống trong một môi trường trang nhã, yên tĩnh, sạch sẽ, an toàn và tiện lợi, đồng thời cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng của Vạn Khoa đối với khách hàng. Vạn Khoa còn mời khách hàng cùng tham gia quản lý và tạo dựng một môi trường sinh sống hoàn mỹ và ấm áp. Ngoài những đặc điểm kinh doanh trên, trong quá trình phát triển, bất động sản Vạn Khoa còn hình thành tôn chỉ kinh doanh riêng của mình. Chúng tôi gọi đó là chủ nghĩa lý tưởng kết hợp với kỹ năng thao tác thực tế. Không chỉ đưa ra một mô hình sống mới, Vạn Khoa còn cần phải có trách nhiệm trong việc sáng tạo văn hóa đô thị, có lý tưởng biến các công trình xây dựng thành một phần trong cảnh sắc thành phố, trách nhiệm với thành phố, với các thế hệ sau. Nếu so sánh thì việc kiếm tiền trở thành thứ yếu, và đó cũng là thành quả tất yếu cho sự thừa nhận của xã hội. Làn sóng 10/8 chấn động trong và ngoài nước. Trong khi các đồng sự trong Vạn Khoa đang không ngừng mở rộng lãnh thổ trong lĩnh vực bất động sản với khí thế, gặp núi thì mở đường, gặp sông thì xây cầu, thì thị trường cổ phiếu thâm quyến có thể nói lên như diều gặp gió. Từ những người dân bình thường đến cán bộ trong cơ quan, những nhân viên bình thường đến những lãnh đạo cao cấp trong công ty, cả thành phố dường như chỉ quan tâm thảo luận đúng một chủ đề: cổ phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu. Thời gian này, công ty năng lượng tài nguyên mới Hải Nam do Vạn Khoa đưa ra cũng bắt đầu bước vào thời kỳ hỗ trợ người chơi chứng khoán. Việc lên sàn chỉ còn chờ đếm ngược. Một lần đi công tác tỉnh ngoài về, khi về đến tổng công ty, tôi chợt phát hiện một số nhân viên trên tổng công ty thỉnh thoảng lại lôi máy nhắn tin để xem cái gì đó. Bọn họ đang xem gì thế nhỉ? Tôi tò mò nên bèn đến gần xem. Hóa ra là tình hình cổ phiếu. Làn sóng cổ phiếu sớm đã lan sang Vạn Khoa. Tổng công ty còn như thế này, các công ty còn khác có lẽ cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của cổ phiếu. Ngày hôm đó sau khi tan ca, tôi lập tức triệu tập cuộc họp tổng giám đốc và tuyên bố với một giọng điệu không dễ thương lượng. Tổng công ty ngày mai sẽ ra công văn, tuyệt đối không cho phép công nhân viên chơi cổ phiếu hay đến sở giao dịch trong thời gian làm việc. Nếu phát hiện lập tức đổi việc. Tương tự, cũng không cho phép công nhân viên sử dụng máy nhắn tin để theo dõi tình hình thị trường cổ phiếu trong thời gian làm việc. Phát hiện lần đầu cảnh cáo, lần hai sẽ tịch thu máy nhắn tin, lần ba sẽ đổi việc, tuyệt đối không nhân nhượng. Trực giác mách bảo tôi, có thể trong công ty còn có người dùng tiền của doanh nghiệp đổ vào thị trường cổ phiếu. Mà lực của cổ phiếu quả thật quá lớn, nếu không kiên quyết ngăn chặn, thì ai còn tâm tư làm tròn chức trách của mình đây? Quất Lượng và Đình Phúc Nguyên kiến nghị, nếu nhân viên muốn đầu tư vào cổ phiếu, có thể đem tiền tập hợp lại, công ty sẽ tổ chức và cử một người chuyên trách đứng ra phụ trách, nếu không rất khó có thể ngăn cấm ngay lập tức làn sóng này. Sau khi đã suy nghĩ thật thận trọng, Vạn Khoa đã thành lập riêng một nhóm nhỏ để giúp đỡ những nhân viên muốn đầu tư vào cổ phiếu. Do Chu Hiếu Bình, một cô gái Quảng Châu vẻ ngoài nho nhã, có khả năng chịu đựng tốt phụ trách. Ngoài ra, công ty còn bất ngờ phát hiện ra, những doanh nghiệp nhà nước, công ty công nghiệp, công ty các sản phẩm chính xác công nghiệp, chi nhánh công ty sản xuất TV màu đều đã đứng vào trong hàng ngũ chơi cổ phiếu. Hai nhân viên của doanh nghiệp nhà nước thậm chí còn ngập chìm trong cổ phiếu. Công ty chưa kịp xử lý, họ đã không từ mà biệt. Một trong hai người đó trở thành một người chơi cổ phiếu khá có tiếng trong thị trường cổ phiếu. Một hôm, Chu Hán Lương vào văn phòng của tôi, vẫn là chiếc áo jacket nhăn nhúm. Nhưng giờ đây, anh ta đã trở thành một nhân vật hô phòng hoán vũ trên thị trường cổ phiếu. Nghe nói anh ta có thể huy động khoản tiền 200-300 nghìn bất cứ lúc nào. Thời điểm đó, chơi cổ phiếu đã không ít người phát tài, thậm chí đến dịp Tết còn có người chơi dán lên câu đối. Câu trên là, đối đời không quen Mao Chủ tịch. Câu dưới là, giàu có luôn nhớ Chu Hoán Lương. Chu Hoán Lương cười, hai mắt nhắm lại. Tổng giám đốc Phương, tôi muốn đầu tư cổ phần vào Vạn Khoa, hạng mục bất động sản ngoại tỉnh cũng được. Ồ, cậu không muốn kiếm tiền nhanh trên thị trường cổ phiếu nữa à? Đi theo tổng giám đốc Phương, làm ít sự nghiệp thấy thanh thản hơn. Chỉ sợ cậu không chịu được cô đơn. Chỉ cần anh không chê tôi mong còn chẳng được. Vậy tôi sẽ bán 70% số cổ phiếu trong tay, đi theo tổng giám đốc Phương đầu tư, gây dựng sự nghiệp. Khi Chu Hoán Lương giao bán cổ phần trong tay, ngày càng nhiều nhân dân từ khắp các vùng đổ về Thẩm Quyến. Câu chuyện thần thoại về những danh lợi trên thị trường cổ phiếu đã làm sôi sục lòng nhiệt tình của người dân trong nước. Người ta điên cuồng đua nhau mua cổ phiếu mới. Ngọn sóng nóng cuối cùng cũng trào lên đến đỉnh điểm vào tháng 8 ở Thâm Quyến. Ngày 6 tháng 8 năm 1992, thông tin bảng sốt thăm nhận mua 500 tờ cổ phiếu mới Thẩm Quyến bán ra được đăng báo. Ngày hôm sau, Ngân hàng Nhân dân thành phố Thẩm Quyến, Sở Quản lý Công Thương, Sở Công an, Sở Giám sát ra công bố phát hành phiếu sốt thăm nhận mua cổ phiếu mới năm 1992 như sau. Phát hành 500 triệu cổ phiếu công chúng trong nước và 5 triệu phiếu sốt thăm mua cổ phiếu mới. Phiếu sẽ được mua theo chứng minh thư. Mỗi chứng minh thư được mua một phiếu, mỗi người một lần được mua nhiều nhất 10 phiếu. Vào lúc thích hợp, sẽ rút ra cùng một lúc 500.000 phiếu sốt thăm có hiệu lực, tỷ lệ chúng đến 10%. Mỗi một phiếu sốt thăm có thể mua 1.000 cổ phiếu phát hành của các công ty lên sàn lần này. Cuộc chiến thu nhập chứng minh thư bắt đầu, liên tiếp mấy ngày, các tuyến điện thoại của Thẩm Quyến bị tắc nghẽn nghiêm trọng bởi những cú điện thoại đường dài nội địa. Trong bưu điện cơ man là những gói bưu điện chuyển phát nhanh, bên trong là từng gói chứng minh thư. Ngày hôm công bố, 300 điểm bán phiếu sốt thăm trong cả tỉnh đã bắt đầu có người chiếm chỗ. Vé tàu Quảng Châu đến Thẩm Quyến hầu như không còn. Sáng sớm ngày 8, các điểm bán phiếu đã có những ghế tựa, ghế đầu xếp thành hàng dài. Đến tối, chiếu cói, giường gập được thêm vào hàng. Hàng trăm nghìn người đến từ khắp các nơi trên cả nước tụ tập về 303 điểm sắp phát hành phiếu rút thăm để xếp hàng thâu đêm. Ngày 9, người tràn về chật kín khắp các con đường, khắp các ngõ phố ở Thẩm Quyến, mỗi điểm phát hành đều ba lớp trong ba lớp ngoài, phơi nắng cả ngày trời. Người càng tụ càng đông, càng ngày càng chật. Chiều tối có sấm báo mưa ngay trên đầu, hơi nước bốc lên, dòng người vẫn hiên ngang trụ vững. Thẩm Quyến những ngày đó, các ngõ phố đều bị người chiếm giữ, trên tay ai cũng cầm từng sấp chứng minh thư và những tờ tiền giấy bạc. Khắp nơi xếp hàng, ai ai cũng mong cướp cho mình một cơ hội để phát tài. Theo một thống kê chưa chính xác, thì con số người đứng xếp hàng đêm trước khi phát hành cổ phiếu rút thăm lên đến 1 triệu người. Chính quyền thành phố cũng mở những cuộc họp khẩn, quyết định in thêm 1 tỷ phiếu rút thăm, cuộn quy đổi để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên lúc bắt đầu bán, một bộ phận nhân viên trong nội bộ các điểm phát hành đã lén chia nhau phiếu rút thăm làm hỗn loạn trật tự. Khoảng 11 giờ sáng ngày 10 tháng 8, khi phiếu rút thăm mới được bán được 2 tiếng đồng hồ, khá nhiều các điểm phát hành đã sơ biển, hết phiếu. Rất nhiều phiếu đã bị tuồn theo cửa sau. Những người dân xếp hàng mấy ngày mấy đêm mà không mua được phiếu không chịu rời đi. Trong đám người đó có người bất mãn bắt đầu ồn ào. Đến chiều tối, hàng ngàn người đi trên con đường Thẩm Nam yêu cầu được gặp thị trưởng và xô sát với công an và cảnh sát. Nhiều xe cảnh sát và xe của dân bị phá hỏng, đập vỡ. Phía cảnh sát bất đắc dĩ phải sử dụng đến súng nước cao áp và đạn hơi cay để dập tắt đám đông. Điều tra sau đó cho thấy, có 95 điểm trong số 300 điểm phát hành phiếu trong khắp các tỉnh được nhân dân phản ánh. Đến ngày 10 tháng 12, theo điều tra nội bộ, có hơn 105.399 phiếu đã bị thất lạc do buôn bán lén lút. Có thể nói không khoa trương rằng, sự kiện ngày 10 tháng 8 đã trở thành thông tin bất lợi lớn nhất cho thị trường cổ phiếu Thẩm Quyến năm đó. Dự đoán rằng, việc phát hành lá phiếu rút thăm cổ phần mới sẽ kéo theo sự lạc quan của người dân bị thực tế làm vỡ vụn. Sau sự cố này, trên màn hình hiển thị đều là giá bán, giá cổ phiếu tụt dốc, tình hình thị trường cổ phiếu trì trệ lại sắp đến gần. Phương thức phát hành hạn chất lượng này không lâu sau cũng bị dừng lại. Có thể nói, chính sự kiện ngày 10 tháng 8 đã thôi thúc việc ra đời của cơ quan giám sát quản lý chứng khoán của Trung Quốc. Trong suốt quá trình xảy ra sự cố ngày 10 tháng 8 chấn động khắp cả nước, tập đoàn Vạn Hòa không hề có một người nào tham gia vào. Chu Hoán Lương cũng bởi thay đổi phương hướng đầu tư mà tài quan nạn khỏi. Thế nhưng lúc này Vạn Khoa đang tập trung vào cuộc vận động vòng tròn và đầu tư lấy quyền cổ phần bên ngoài đặc khu Thẩm Quyến. Phó Tổng Thường vụ Thái Thuận Thành thô trung tình với công việc buôn bán xuất nhập khẩu bấy lâu để cùng Hoàng Thắng Toàn đi đầu sang lập công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Ngân Đô, Hồng Kông. Đầu tư vào vườn hoa Ngân Đô ở Thanh Đảo, Vạn Khoa chiếm 40% cổ phần. Lúc này, đứng giữa mâu thuẫn giữa tốc độ mở rộng lĩnh vực đầu tư và sự thiếu hụt tài chính, Vạn Khoa nhất quán kiên trì nguyên tắc đầu tư 0.4. Quách Triệu Bân, trợ thủ của Đại Diêu, lập công ty bất động sản Vạn Khoa ở Bắc Hải. Ngoài 40% cổ phần của Vạn Khoa ra, 60% cổ phần còn lại khá phức tạp. Trong đó bao gồm việc đầu tư Thái Bình Dương, kim loại màu Thâm Quyến và chứng khoán Hải Nam. 60% quyền đầu tư Hòa Viên thành phố Vạn Khoa Thượng Hải, công trình hợp tác ngoại tỉnh lớn nhất của Vạn Khoa, nằm trong tay công ty Quán Đô Hồng Kông của ngài Trương Cung Thái. Công ty cổ phần sự nghiệp Khang Phù của Lý Thế Kỳ ở Thâm Quyến và công ty phát triển khoa học kỹ thuật y tế Ái Lợi Quốc. Năm 1992, Vạn Khoa đã tham gia và đầu tư vào 12 doanh nghiệp và nắm giữ 42,8 triệu cổ phần. Tham gia vào 7 ngành nghề bao gồm thương mại, nhà đất, đồ uống, công nghiệp hóa chất, vận chuyển, thiết bị in nhuộm, các sản phẩm cơ điện ở các tỉnh Tây An, Thiên Tân, Bắc Kinh, Vũ Hán, Thổ Lỗ Phiên, Hải Khẩu, Thâm Dương và Sán Dầu Quảng Đông. Năm 1993, Vạn Khoa mở rộng đầu tư vào 13 doanh nghiệp, nắm giữ 81,82 triệu cổ phần, tăng thêm các lĩnh vực như sản xuất thiết bị thông tin, chế tạo xe ô tô, khai thác và phát triển công nghệ cao mới, năng lượng, nuôi trồng thủy sản, máy móc công trình, địa điểm hoạt động trải khắp Trường Xuân, Thuận Đức, Thượng Hải, Bắc Kinh, Tô Châu, Yên Sơn, Cáp Nhĩ Tân và Đại Liên. Nếu lấy ví dụ từ các công ty, thì trong niên giám lịch sử của tập đoàn Đức Long Tân Cương, thành lập năm 1986, từ năm 1992 đến năm 1993, được ghi chép như sau. Công ty thực nghiệm Đức Long Tân Cương có vốn đăng ký đạt 8 triệu nhân dân tệ. Trên tiền đề đó bắt đầu thực hiện đầu tư cổ phiếu, nhận mua cổ phần trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 1992 đến tháng 3 năm 1993, doanh nghiệp đã đạt được lợi nhuận từ 50 đến 80 triệu nhân dân tệ. Thành lập công ty bất động sản Đức Long Tân Cương, hợp tác với công ty ủy thác Hồng Nguyên thuộc Ngân hàng Xây dựng Tân Cương, xây dựng tòa nhà Hồng Nguyên. Hợp tác với Sở Quản lý Nghiệp vụ Cơ quan Đảng ủy Khu tự trị Tân Cương, xây dựng khách sạn thành phố. Cùng năm đó, bắt đầu tiến đến đầu tư vào lĩnh vực giải trí, ăn uống và nhà đất. Có thể nói trong những năm 80, cơ cấu nghiệp vụ kinh doanh của những doanh nghiệp mới nổi tại Trung Quốc đại lục đầu những năm 90 vô cùng đa dạng. Các lĩnh vực đầu tư phong phú, tuy nhiên con đường phát triển bằng cách đầu tư vào ngành bất động sản và mua cổ phiếu là một trong những điểm giống nhau. Từ từ tiến bước trên con đường phát hành cổ phiếu. Vào những năm 1993, tốc độ phát triển đầu tư các hạng mục bất động sản của Vạn Khoa tăng nhanh. Điều này tạo ra yêu cầu bức thiết về nguồn vốn. Thời này, Sở Ngân hàng Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến vẫn thuộc quyền quản lý của chi nhánh Ngân hàng Thâm Quyến của Ngân hàng Nhân dân. Thống đốc Ngân hàng Vương Hy Nghĩa là người Đông Bắc. Ông chuyển công tác từ trụ sở Ngân hàng Nhân dân về Thâm Quyến làm việc. Tính tình thẳng thắn, cởi mở, thông thái và uy nghiêm. Phó giám đốc bộ phận tài chính Trương Quốc Vinh rất được ông quan trọng. Điều đầu tiên Vạn Khoa suy nghĩ đến là phát hành có thể chuyển nợ. Xin phép chuyển nợ còn có công ty cổ phần Bảo An. Chỉ tiêu có thể phân phối là 2 tỷ nhân dân tệ. Cổ phiếu Bảo An vốn có quan hệ khá tốt ở Bắc Kinh và Thâm Quyến, nên vừa xin đã được phê duyệt 1 tỷ nhân dân tệ. Khi hẹn gặp thống đốc, chúng tôi chưa kịp mở lời, thống đốc đã nhanh chóng nắm bắt tình hình. Không thể chuyển nợ được nữa đâu. Phát hành cổ phiếu BD, cổ phiếu đặc biệt của Trung Quốc. Đây là loại mới, được thiết kế để thu hút giới đầu tư nước ngoài. Chỉ cho phép mua bán bằng ngoại tệ từ nước ngoài thôi. Các anh về nghiên cứu thêm đi. Một lời nói của thống đốc nặng tựa cửu đỉnh. Loại mới phát hành chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư chứng khoán Hồng Kông. Mặc dù thị trường trước còn tiềm ẩn nhiều nhân tố chưa rõ ràng, nhưng có nhà đầu tư chứng khoán nào lại muốn bỏ qua cơ hội được thử chuyến xe đầu tiên? Một thanh niên phong thái tự nhiên cởi mở xuất hiện trước Vạn Khoa. Anh ta là Vũ Trí Tường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Standard Chartered Châu Á Hồng Kông, đã từng nhậm chức tại Ngân hàng Đầu tư Solomon Brothers, chuyên phụ trách thị trường cổ phiếu mới nổi tại đại lục. Anh Vũ là người côn minh, sau khi tốt nghiệp đại học đã từng đi du học ở châu Âu và Bắc Mỹ, rất thành thạo nghiệp vụ đầu tư ngân hàng, là một con người nho nhã, lịch sự, nhiệt tình trong công tác, nên nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm và tình cảm của mọi người. Khi nghe tôi nói về những nghiệp vụ và ý tưởng của Vạn Khoa, Vũ Trí Tường lập tức bày tỏ rõ ràng những thắc mắc về nghiệp vụ chủ yếu của Vạn Khoa. Đồng thời anh cũng đưa ra những suy nghĩ, phán đoán của mình đối với việc buôn bán thương mại của Vạn Khoa. Mộ dịch là nghiệp vụ đầu tiên mà Vạn Khoa phát triển, nhưng hiện nay đang phải đối mặt với những vấn đề như kinh doanh phân tán, không có quy mô, thiếu khách hàng ổn định lâu dài. Nghiệp vụ bất động sản đã đạt được quy mô nhất định, nhưng lại thiếu sự điều hòa, thống nhất. Quả thật, ngoài nghiệp vụ bất động sản ra, thì lợi nhuận ở những nghiệp vụ khác cũng bắt đầu giảm đi trông thấy. Kinh ngạch kinh doanh xuất nhập khẩu mặc dù chiếm hơn 70% tổng thu nhập, nhưng lợi nhuận thực hiện lại không bằng 1/4 tổng lợi nhuận. Năm 1992, lợi nhuận của nghiệp vụ thương mại chỉ chiếm 16%. Một so sánh được so sánh rõ ràng như sau. Mức tiêu thụ của công trình Hòa Viên ngoại ô phía Tây, hạng mục đầu tư đầu tiên của Vạn Khoa ở Thượng Hải, chiếm 5% tổng thu nhập kinh doanh của Vạn Khoa trong cả năm 1992, lợi nhuận chiếm 20% tổng lợi nhuận của công ty. Rất nhanh chóng, Vũ Trí Tường dẫn theo một nhóm đội ngũ của Standard Chartered và Vạn Khoa. Cùng với Standard Chartered đến Vạn Khoa, còn có công ty kiểm toán quốc tế KPMG phụ trách kiểm toán. Cố vấn pháp luật là văn phòng Linklater. Phụ trách Suzegujin là công ty trách nhiệm hữu hạn Judecijin. Tất cả các nhân viên vừa đến đã liệt kê ra hàng loạt các vấn đề có liên quan đến các loại biên lai và giấy tờ pháp luật tài sản của Vạn Khoa phân bố tại các thành phố. Trong quá trình thu thập giấy tờ, Vạn Khoa lộ ra hàng loạt các vấn đề trong khâu quản lý. Việc thiếu sót văn kiện, giấy tờ hay thủ tục không hoàn chỉnh thường xuyên xảy ra. Soạn thảo bản cáo bày cho cổ phiếu B của Vạn Khoa là công tác cốt lõi trong việc phát hành cổ phiếu. Từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 3 năm 1993, có tất cả 10 bản nháp. Mỗi khi một bản nháp được hoàn chỉnh, Standard Chartered đều nhanh chóng đưa các giấy tờ, văn bản cho các bên. Tiếp theo đó là hàng loạt các báo cáo kiểm toán, văn bản ý kiến pháp luật và báo cáo định giá tài sản từ kiểm toán viên, luật sư và giám định viên. Vì vậy, sau 110 trang bản cáo bạch là hơn 5.000 trang phách. Tác phong và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của các công ty Hồng Kông thực sự đã để lại cho Vạn Khoa những ấn tượng sâu sắc. Và cũng một lần nữa để Vạn Khoa nhìn lại con đường phát triển của mình, kiểm điểm những vấn đề và thiếu sót của công ty. Đúng vào lúc công tác chuẩn bị của đội ngũ phát hành cổ phiếu B Vạn Khoa và đội ngũ của Vũ Trí Tường sắp đi vào hồi kết, thì vai trò đơn vị chịu trách nhiệm tiêu thụ chính cổ phiếu B có sự thay đổi. Sự kiện ngày 10 tháng 8 đã gây chấn động và bức xúc tại Bắc Kinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bị điều đến khu tự trị. Chịu quá nhiều sức ép, Trương Quốc Vinh, người nắm giữ vai trò thao tác nghiệp vụ chứng khoán, đã suy nghĩ đến việc rời khỏi Ngân hàng Nhân dân. Một mặt, ông chuẩn bị tâm lý cho những chỉ trách, mặt khác, chuẩn bị thành lập một công ty chứng khoán mới. Một hôm, tại bộ phận tài chính của Ngân hàng Nhân dân, Trương Quốc Vinh bày tỏ với tôi, một tháng nữa tôi sẽ rời khỏi Ngân hàng Nhân dân, mở một công ty chứng khoán. Tôi sẽ nhận phát hành cổ phiếu B của Vạn Khoa và Kim Điền. Đứng trước Sở Trường Trương, người có quyền sinh quyền sát cổ phiếu B trong tay, bạn có nói không được không? Công ty chứng khoán mà Sở Trường Trương đăng ký thành lập chính là công ty chứng khoán Quân An. Cơ cấu phát hành cổ phiếu B như sau. Đơn vị chịu trách nhiệm tiêu thụ chính là công ty chứng khoán Quân An. Đơn vị chịu trách nhiệm tiêu thụ thứ yếu là công ty trách nhiệm hữu hạn Standard Chartered châu Á. Đơn vị chịu trách nhiệm tiêu thụ lẻ là công ty tài vụ Lion châu Á, công ty trách nhiệm hữu hạn phục vụ đầu tư Tân Hồng Cơ và công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Sơn Nhất, Hồng Kông. Quân An dường như không cần làm mà cũng được hưởng. Lợi nhuận của các công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành cổ phiếu doanh nghiệp đến từ chi phí của thủ tục bảo lãnh, được định theo tỷ lệ phần trăm thu được, tỷ lệ vốn huy động, cạnh tranh trong cùng ngành và rủi ro trong khi phát hành. Lần đầu Vạn Khoa phát hành 4,5 triệu cổ phiếu, mỗi cổ phiếu trị giá 10,53 đô la Hồng Kông, vốn huy động 450 triệu đô Hồng Kông, phí bảo lãnh là 5%, 2% phí cộng 3% tiền đặt cọc, phí thủ tục không thuộc hạng cao. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, ý kiến cho rằng Quân An không cần làm mà cũng được hưởng là sai lầm hoàn toàn. Sắp hết thời hạn nhận mua mà một lượng lớn cổ phiếu vẫn chưa được bán ra, thị trường không coi trọng cổ phiếu B. Ngay sau khi các công ty chứng khoán chính thức ký kết hiệp định bảo lãnh phát hành, thì rủi ro của việc phát hành cổ phiếu doanh nghiệp đã chuyển sang cho các nhà bảo lãnh phát hành cổ phiếu. Căn cứ theo hiệp định thì các nhà bảo lãnh phát hành bắt buộc phải mua hết số cổ phiếu chưa được bán ra. Theo lý thuyết, bất kể thị trường thuận lợi hay không, Vạn Khoa đều có thể nhận được 450 triệu đô la Hồng Kông đúng thời hạn. Không phát hành được hết mức hoặc vượt quá mức cổ phiếu chỉ còn là vấn đề thể diện. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Vạn Khoa vẫn lo lắng khả năng bồi thường của một công ty chứng khoán nhiệt tình có thừa nhưng nguồn vốn hạn hẹp như Quân An. Và lại, Quân An cũng là nhà bảo lãnh phát hành cổ phiếu B của công ty Kim Điền. Trực giác mách bảo tôi, Quân An không thể trong một khoảng thời gian ngắn chi trả một số tiền lớn như vậy. Nhưng trên thực tế, Vạn Khoa và Kim Điền đều nhận được số tiền phát hành cổ phiếu đúng thời hạn. Tháng 5 năm 1993, cổ phiếu B sau khi bắt đầu giao dịch đã rớt giá xuống dưới cả giá phát hành. Cổ phiếu B cũng vì thế nằm phần lớn trong tay các nhà bảo lãnh phát hành. Quân An do đó trở thành một trong những cổ đông lớn của Vạn Khoa. Hai tháng sau, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Quân An Trương Quốc Vinh đã đề nghị Vạn Khoa cho Chứng khoán Quân An một khoản phí để giải quyết vấn đề cấp bách về vốn trước mắt. Nhưng hiển nhiên, nếu dùng một khoản vốn huy động cho công ty chứng khoán là vi phạm quy định và cũng vi phạm hiệp định giữa hai bên, tôi từ chối. Ngày 28 tháng 5 năm 1993, cổ phiếu B của Vạn Khoa chính thức lên sàn giao dịch. Trong cuộc họp tuyên truyền thị trường cổ phiếu B ở Hồng Kông, ngày 26 tháng 8 năm 1993, tôi thẳng thắn phát biểu. Trong hơn 40 năm kinh tế bao cấp, chúng ta đã quá lạ lẫm với nền kinh tế thị trường. Bất kể là về quan niệm hay phương pháp, chúng ta đã trở thành quá cũ kỹ và cứng nhắc. Lần phát hành cổ phiếu B lần này, thứ khiến tôi có cảm giác kịch tính nhiều nhất chính là vấn đề quan niệm. Đối với những người xuất thân từ trong kinh tế bao cấp như chúng tôi mà nói, phải là cả một quá trình nhận thức và cải tạo chính bản thân mình, cần phải rút ngắn khoảng cách này hơn nữa. Lần phát hành cổ phiếu đầu tiên của Vạn Khoa đã giải quyết được vấn đề phân định quyền tài sản, khiến công ty thoát khỏi những ràng buộc của thể chế cứng nhắc, đồng thời nỗ lực phát triển theo hướng phấn đấu nhận được sự khẳng định của nhà đầu tư quốc tế đối với hoạt động quản lý kinh doanh của công ty. Sau lần phát hành này, Vạn Khoa tiếp tục mời chuyên gia kiểm toán của công ty kiểm toán quốc tế KPMG tiếp tục tiến hành kiểm tra, đối chiếu định kỳ theo tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế. Bên cạnh đó, cũng cho đăng báo định kỳ những báo cáo hoặc thông báo những sự kiện quan trọng của công ty trên những báo chủ yếu bằng tiếng Trung và tiếng Anh ở Hồng Kông, nhằm nâng cao mức trong sạch, công khai của công ty và nỗ lực đưa ra một kiểu mẫu quy phạm. Đồng thời, Vạn Khoa cũng giữ mối quan hệ mật thiết với những đơn vị chuyên ngành như các công ty chứng khoán, các quỹ, v.v. để giới thiệu những tình hình mới nhất của công ty, cũng như lắng nghe những đánh giá và ý kiến đối với sự phát triển của công ty. Khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2A của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.